Chương 270: Linh trận vây yêu môn. Khi Bạch Long Linh Châu xuất hiện trong tay Mục Trần, bạch quang sáng chói mang tiếng long ngầm trầm thấp gào. Bạch Long Linh Châu rung động mãnh liệt, một cỗ linh lực hùng hậu như thủy triều phun ra, cuồn cuộn chui vào thân thể hắn. Lượng linh lực tinh thuần khổng lồ mang theo tiếng long ngầm chậm rãi làm cơ thể Mục Trần đau đớn. Sức mạnh từ Bạch Long Linh Châu thật quá sức chịu đựng. Mục Trần nghiến răng hít thở một hơi, tâm thần chìm trong trạng thái tâm trận, tay đột nhiên kết ấn, biến đổi liên tục. Một vòng sáng chói mắt từ thân thể Mục Trần tỏa ra, từng đạo linh ấn trận xuất hiện như nấm mọc sau mưa, ngưng tụ trong tay hắn. Hắn bắt đầu ngừng luyện linh ấn. Có linh trận sư nhận ra việc hắn làm kêu hồ là lớn, mọi người là luôn chú ý vào hắn. Tô Huyền, Tô Linh Nhi tập trung nhìn, ngưng luyện linh ấn không khó, nhưng khó nhất là ngừng luyện số lượng linh ấn đủ để đồng thời điều khiển 10 đạo linh trận cấp 3. Hào quang quanh thân Mục Trần càng đậm, số lượng linh ấn tăng nhanh cấp tốc, chỉ chưa tới 1 phút số lượng linh ấn vần vũ quanh người là hơn 100. Số lượng linh ấn đó khiến không ít người chớp mắt khó tin, chẳng phải muốn làm như thế ít nhất phải là linh trận sư cấp 4 sao? Thành viên yêu môn trên quảng trường thấp thỏm lo âu, họ cũng cảm thấy khá nguy hiểm. Hạc Yêu âm trầm như trước, nhưng bàn tay nơi thành ghế siết chặt khiến cho thành ghế nứt nẻ, trực giác báo cho hắn tốt nhất phải ra tay cản Mục Trần. Nhưng lúc nãy hắn nói cho Mục Trần chủ động công kích, vậy mà giờ ra tay cản, người ngoài nghĩ rằng hắn sợ hãi sỉ nhục như vậy hắn chịu không được. Để ta xem người làm được gì. Mắt sắc lẹm tập trung vào Mục Trần, gương mặt Hạc Yêu không đổi sắc, khiến mấy kẻ xung quanh lạnh mình. Bên cạnh hắn Dương Hoàng sắc mặt âm tình bất định, mắt kiêng kỵ ghen tị cùng oán hận. Nhận thấy biến hóa của Hạc Yêu càng khiến Dương Hoàng bất an. Tay siết chặt nghiến răng cằm, tức không thể tin được Mục Trần nằm mạnh đến thế này. Mục Trần lúc này được che giấu trong ánh sáng linh ấn rực rỡ, số lượng linh ấn tiếp tục tăng nhanh. Nhưng vì ánh sáng quá rực rỡ khiến mọi người chẳng ai nhận được hắn luyện ra bao linh ấn. Tất cả mọi người hào háo nhìn không rời mắt. Ánh sáng mạnh mẽ sau khi yếu dần, Mục Trần hiện trước mặt mọi người. Mà chính lúc này tất cả mọi người nhịn không được nuốt nước bọt sợ hãi. Họ thấy quanh người Mục Trần linh ấn dày đặc lượn lờ, số lượng đếm sơ qua khoảng 500 cái. Số lượng linh ấn thế này các linh trận sư đây là cảm thấy đầu óc choáng váng hoa mắt. Sao có thể? Có người hoảng sợ thất thành, họ cơ bản không thể tưởng tượng một thiếu liên dung thiên cảnh trung kỳ có thể ngưng luyện ra số lượng linh ấn nhiều đến thế. Và lại, hắn có thể ngưng luyện ra được, nhưng mà đủ sức điều khiển nổi hay không? Bố trí linh trận vô cùng khó khăn, chỉ cần một chút hỗn loạn khiến cả linh trận bị hỏng. Trên tòa tháp, Từ Thanh Thanh ngơ ngác nhìn cảnh tượng hùng tráng của Mục Trần, miệng không nói được lời trầm chọc nữa. Giờ nàng là còn ngu hơn, cũng hiểu được số lượng 500 linh ấn kia đại diện cho thực lực khủng bố thế nào. 500 linh ấn. Từ Hoang thở sâu lầm bầm, gương mặt trầm ổn cũng hiện vẻ khó tin. Hắn sao mà có thể khống chế được đây? Mục Trần thật lợi hại. Tô Linh Nhi tròn mắt mừng rỡ cùng sợ hãi. Bên cạnh nàng Lê Thanh, Quách Hùng cũng ngây người ngơ ngẩn, cá chấn động không ít. Thật ra hành trình làm nhiệm vụ trước giờ họ biết Mục Trần bất phàm. Cái tên thiếu niên ôn hòa kia luôn có vô khối những cái thuốc lộ trôn giấu đâu đó, dù hắn còn trẻ nhưng mà khó mà dò được nông sâu. Vốn họ nghĩ rằng Mục Trần là dùng thủ đoạn nần trước ngạnh chiến với Hạc Yêu một phen, không ngờ hắn giờ trò lặn mất tầm tích bí ẩn, lủi đến ngoài yêu môn bố trí linh trận vây kín. Mà khủng bố nhất là việc hắn đủ thực lực kích hoạt chừng đó linh trận. Các người đều đã quên hắn vốn là linh trận sư, hơn nữa ta thấy hắn ở trình độ linh trận cấp 4. Tô Huyền cũng tán thưởng, nếu ta không lầm thế Mục Trần có lẽ lĩnh ngộ trạng thái tâm trận, chẳng những vậy nó không phải trình độ sơ cấp đầu. Với năng lực linh trận sư cấp 4 lại là có trạng thái tâm trận cao cấp, có chuẩn bị trước dùng thêm chút ngoại lực, việc điều khiển 10 linh trận cấp 3 cũng cùng lúc không phải không có khả năng. Véo véo, Mục Trần búng tay, linh ấn ngập tràn quanh thân hắn phân tán ra, dung nhập vào 10 luồng sáng đang bao bộ quanh tổng bộ yêu môn. Những linh trận năng lượng tăng trưởng với tốc độ kinh người, luồng linh lực sáng rực như sợi chỉ đan xen rồi thành hình 10 trận đồ thật lớn bất đồng. Đại viêm ma trận khởi động, tiếng quát tràn chát chùa chát của Mục Trần quanh quảng trường, mọi người là liền thấy một quang trận rực rỡ, hào quang nóng cháy. Sơn nhạc phong ma trận, kim hổ khiếu thiên trận, hắn lần lượt đọc vành vách từng cái tên mỗi linh trận, mỗi tiếng quát là một linh trận cấp 3 được khởi động thành công. Chốc lát 10 đạo linh trận hoàn toàn được triển khai, linh khí thiên địa bà động điên cuồng, mọi người vẫn cách nhìn màn linh động hoành tráng chấn động kinh hoàng. Mục Trần có thể khởi động thành công cả 10 linh trận cấp 3. Cái tên này đúng là yêu quái. Mục Ca, thật khủng khiếp. Đám người Lạc Thần Hội cũng ngây ngốc nhìn cái cảnh tượng hoành tráng đó. Cả Diệp Khinh Ninh, Chu Linh mặt mờ khờ dại. Hiển nhiên là chính họ cũng chẳng biết Mục Trần có thể làm việc này. Thế ra mấy ngày này lặn mất tầm bố trí mấy thứ kia. Cả bọn nhìn nhau sợ hãi, thủ lĩnh họ là một khi tức giận cũng thật đáng ngại. Lạc Ly ngẩng đầu nhìn thân ảnh ngồi xếp bằng trên cao mỉm cười dịu dàng. Trên quảng trường trở nên yên lặng, tịch mịch vô cùng. Thành viên yêu môn chẳng xem Mục Trần ra gì, trước còn cười nhạo báng, giờ là hoàn toàn tắt điện, thần sắc xanh mét. Nhìn mười linh trận vây kín tổng bộ họ, dao động linh lực kinh người thế này đủ khiến họ cò vòi nhũn chân. Bọn họ chẳng còn tâm trí cười nhạo, không thể đoán được tên tân sinh Mục Trần lại có thể trời lớn đến vậy. Vây kín yêu môn, một trong những thế lực hàng đầu linh viện, thủ lĩnh làm sao đây? Trần Hậu run run lên tiếng. Mười linh trận cấp ba vây quanh hắn không khỏi hoang mang. Nếu mười linh trận mà ập xuống đầu hắn, thấy bản thân không có mấy đường sống sót. Thành viên hạch tâm yêu môn sợ đến tái xanh. Nếu không phải có lẽ bọn này đã sớm tè ra quần. Hạc Yêu sắc mặt âm tình bất định, bàn tay đột nhiên siết mạnh thành ghế nát vụn. Lúc này Mục Trần mở mắt, gương mặt hơi đỏ, còn người đèn náy nhìn xuống đám người yêu môn. Hạc học trưởng, Mục Trần cất tiếng nhẹ nhẹ, mọi người là liền chú ý vào thanh âm bình tĩnh của hắn. Chẳng hiểu sao lại cảm nhận được uy hiếp khó hiểu bao trùm, không ai dám coi thường. Không biết hiện tại ta có tư cách tới bái phỏng lãnh giáo hay chưa? Chương 271 tiếp trận. Thành âm hờ hững của Mục Trần văng vẳng, mọi người cảm thấy không khí cổ đặc lại. Uy áp từ trên người hắn toát ra từ 10 linh trận kia cũng khiến cho không ai dám chế nhạo chuyện hắn đòi đến bái phỏng lĩnh giáo yêu môn nữa. Tất cả thành viên yêu môn chỉ biết ngậm miệng không dám nói tiếng nào. Gương mặt nó hoàn toàn tất ngúm nụ cười. Bọn họ nhìn nhau, thần sắc tỏ vẻ nghiêm trọng cực kỳ. Thủ lĩnh Trần Hậu nhìn sang cầu cứu Hạc Yêu vẫn không đổi sắc. Hạc Yêu chậm rãi buông tay khỏi chiếc ghế đã nát mất tay vịn. Hắn phủi tay nhẹ nhẹ, bột gỗ rơi xuống lả tả, ngẩng lên nhìn Mục Trần, mắt khiến cho người ta nhìn vào mà lạnh tim. Mục Trần, không thể không nói người đúng là khiến ta bất ngờ. Mục Trần nhướng mày mỉm cười, đã sai phải chịu phạt không phải sao? Ngươi chẳng lẽ thật nghĩ rằng nhờ 10 cái linh trận cấp 3 khiến ta thúc thủ vô sách sao? Hạc Yêu cất giọng lành lạnh dường như hàn khí tăng cực hạn. 10 linh trận cấp 3 cùng lúc bùng nổ, có lẽ cường giả hóa thiên cảnh sơ kỳ nháy mắt chết chắc. Nhưng nếu Hạc Yêu chỉ có bản lĩnh cỡ đó, vị trí đệ tứ thiên bảng đầu đến lượt hắn ngồi. Hai người đối chọi gay gắt khiến mọi người nuốt lưỡi. Lần đối chiến này xem ra so với ước chiến 3 chiều Mục Trần cùng Lý Huyền Thông còn dữ dội hơn. Đám linh trận kia khiến người tốn không ít thời gian đấy. Ta đúng là coi thường ngươi, ngươi không ngờ mấy bữa này núp núp bên ngoài yêu môn chúng ta là mấy chuyện dư thừa này. Giọng nói hờ hững của Hạc Yêu chẳng mấy dao động. Bất quá sau khi mấy cái linh trận tiêu hao hết, ngươi còn bản lãnh gì? Mắt lạnh lẽo nhìn Mục Trần. Hiển nhiên 10 linh trận kia là sát chiêu chân chính của Mục Trần. Đối diện lượng linh trận cấp 3 nhiều như vậy, thậm chí cường giả hóa thiên cảnh trung kỳ cũng tạm lánh phong mang. Nhưng người khác không dám đón đỡ cũng không nghĩa là Hạc Yêu hắn không dám. Hạc Yêu đứng thẳng, linh lực dao động như thủy triều từ cơ thể tuôn ra, viên gạch quảng trường chợt vỡ nát nan ra khe nứt. Mọi người thấy vậy cả kinh. Hạc Yêu dự định chính diện chống đỡ 10 linh trận cấp 3 kia sao? Trần Hậu, sau khi ta chống cự 10 linh trận cấp 3, lập tức dẫn anh em lên. Người khác tới tổng bộ yêu môn chúng ta dương ngoài dĩ nhiên chẳng cần phải khách khí. Hạc Yêu hờ hứng dặn Trần Hậu. Dạ, Trần Hậu lúc này lấy lại bình tĩnh. Hùng quang lóe lên nhìn đám Lạc Thần Hội. Chỉ cần không có mấy cái đạo linh trận cấp 3 kia uy hiếp, hắn chẳng sợ gì lắm. Tân sinh của Lạc Thần Hội, mặc dù Lạc Ly lợi hại nhưng cả ngàn thành viên yêu môn cùng lên, không tìm đám tân sinh có lá gan ở lại chỗ này. Diệp Kinh Ninh nhìn thấy đám Trần Hậu mắt lóe hùng quang, mặt đổi cũng không ai có ý lùi bước. Ánh mắt Lạc đi lóe sáng, bàn tay nắm chặt hắc trường kiếm, màu kiếm khí sắc bén ngừng tụ. Bất chợt không khí dường cùng bạt kiếm mà ánh mắt hướng Hạc Yêu. Mục Trần vẫn bình thản như trước cười nói, Hạc học trưởng, mới linh trận cấp 3 này không phải chuẩn bị cho ngươi. Hạc Yêu khựng người nhìn Mục Trần cười khẩy. Chẳng lẽ hiện tại ngươi có năng lực làm gì khác? Hạc Yêu dù sao cũng không phải tầm thường. Dù rằng chẳng rõ Mục Trần có thể bố trí ra 10 linh trận, hắn biết chắc đó là cực hạn Mục Trần. Tên kia cơ bản không có khả năng phân tâm làm gì. Có thể nhìn ra điều đó không chỉ riêng hắn, cả Tô Huyên lẫn Từ Hoang đều phát hiện. Mục Trần có thể làm đến mức này quá tốt, nhưng muốn làm thêm e rằng không có khả năng. Mục Trần chỉ cười nói, Hạc học trưởng, trường này linh trận ta chuẩn bị cho đám vô lễ dương oai với anh em Lạc Tân Hội mà thôi. Sao vậy, ta thấy người liền để cho họ vượt ải linh trận mới phải. Hắn nói chuyện thời điểm giống như là đào phong bàn mãnh liệt ánh mắt, cùng hướng về đám phía sau Trần Hậu, Dương Hoàng đám người, nhìn thấy ánh mắt những người sau họ run rẩy. Đợi ta phá linh trận người tự nhiên cho họ đến nói chuyện với người. Hạc Kiêu cười khẩy chẳng thèm quan tâm Mục Trần nói gì, linh lực hùng hồn lùng bùng lộ lướt tới Mục Trần. Nếu đã vậy ta dùng tứ khắc chiều đái Hạc học trưởng. Mục Trần cười nhạt, chợt nắm tay hào quang lóe, một khối thiết cầu hoen dỉ xuất hiện lập tức rót linh lực vào. Bùm, thiết cầu nghe mắt phát sáng, hào quang mang linh lực kinh khủng tỏa ra, linh trận to lớn khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, trận độ khủng bố vượt xa đám linh trận cấp 3, trận tuyến phức tạp đàn sen ảo diệu không lường. Vù vù, thiên địa như bởi vì sự xuất hiện của trận đồ kia bùng phát gió lốc dữ dội, trận đồ cả trăm trượng lơ lửng trên cao làm người ta sợ hãi. Ai lấy chấn động trước thứ Mục Trần triển khai chắc chắn không phải linh trận cấp 4. Dao động linh lực e rằng trong số linh trận cấp 4 không phải đơn giản. Không thể, chẳng ai nghĩ rằng Mục Trần còn đủ sức bố trí linh trận cấp 4 cấp tốc. Hơn nữa lúc nãy Mục Trần ra tay, linh trận cấp 4 kia chắc chắn không phải dạng minh khắc như trước, mà là do hắn tùy tiện bố trí. Linh trận, Tô Huyền mắt lóe ánh sáng kinh ngạc, là viên linh trận đấu giá được ở Bạch Long Thành, nhanh như vậy mà hắn nghiên cứu thấu đáo được nó. Tô Linh Nhi bên cạnh cũng kinh ngạc chẳng kém, món đồ đó là do Tô Linh Nhi mua cho Mục Trần. Nhìn cái vẻ hoen gì còn nghĩ là thứ phế liệu, không ngờ vào tay Mục Trần là bộc phát ra sức mạnh kinh hồn bạt vía. Khó trách hắn chẳng ngại Hạc Yêu, trong tay vẫn còn giữ sát chiều như thế. Tô Linh Nhi rùn rùn cất tiếng, linh trận khắc trong đó thật bất phàm. Với cấp độ linh trận như thế, Hạc Yêu chắc chắn phải kiêng dè, đâu có thể kiêu ngạo trước Mục Trần. Ta đã nói Mục Trần làm việc không có làm chuyện không chắc chắn. Hắn dám đường đường chính chính tới yêu môn, sao có thể để lại Hạc Yêu không đối phó. Tô Huyền đắc ý cười nhẹ, mắt khá kỳ lạ nhìn thiếu niên kia. Hạc Yêu lướt tới Mục Trần cũng vì linh trận khủng bố xuất hiện mà lập tức khựng người, khuôn mặt âm tình bất định. Nhìn vào linh trận to lớn, hắn thấy rõ nó vô cùng hung hiểm. Bây giờ quả thật hắn cũng không chắc chuyện tiếp theo. Thật sự là thủ đoạn gian manh. Hạc Yêu lạnh lẽo nhìn Mục Trần nghiến răng nói. Hạc học trưởng quá khen. Mục Trần cười nhạt. Vậy thì phiền người im lặng chút đi. Nếu không ta không ngại thúc giục hoàn toàn cái linh trận này. Một khi đẩy nó đến tận cùng, ta cũng không có cách nào giữ lại, thành ra hậu quả như thế nào ta không gánh nổi. Người dám uy hiếp ta? Hạc Yêu trừng mắt lạnh giọng. Hạc học trưởng nghĩ như vậy thì ta cũng không có gì cần giải thích. Tay nắm thiết cầu hoen dỉ, Mục Trần cười đáp lời. Hạc Yêu trợn to mắt nhìn hắn, cánh tay nổi đầy gân xanh không hề ra tay. Nếu Mục Trần chỉ 10 linh trận cấp 3 hắn chẳng ngại, tùy khá lợi hại, nhưng so với linh trận cấp 4 khủng bố hoàn toàn khác. 10 linh trận cấp 3, người nghĩ có thể chấn áp cao thủ yêu môn ta? Hạc Yêu nghiến răng, hắn phải đứng lại để Mục Trần không điều động linh trận cấp 4. Ở đây ngoài hắn ra, có 3 cao thủ hóa tiên cảnh sơ kỳ và lại nhân mã đông đúc, hợp lực lại sức mạnh cũng không thể coi thường. Xem ra Hạc học trưởng chưa hề có ý chấp nhận yêu cầu của ta. Mục Trần nhìn hiểu đều Hạc Yêu nói. Muốn yêu môn xin lỗi tân sinh các người, e rằng các người chẳng có tư cách. Hạc Yêu cười khẩy, đứng ra xin lỗi vậy thì còn gì là mặt mũi yêu môn. Nếu đã thế, Mục Trần thản nhiên cười, lụ cười nhằm hiểm đầy hung ác cất nên tay biến ảo ấn pháp, cường quang cho nó từ 10 linh trận bộc phát linh lực thổi ra. Mọi người run rẩy sợ hãi Mục Trần kích hoạt 10 linh trận cấp 3 kia. Vậy thì mời chư vị yêu môn tiếp trận. Đùng, linh lực cuồng bạo lập tức bùng nổ tàn phá tứ tung. Chương 272, thập trận uy. Linh lực cuồng bạo như sóng to gió lớn vỗ vào tràn ngập hung mãnh. Mười linh trận cấp 3 đều được kích hoạt, từ xa nhìn lại như 10 hạt mặt trời to bao vây tổng bộ yêu môn. Đám người Trần Hậu sắc mặt xanh mét nhìn cảnh tượng kia. Nếu chỉ một linh trận cấp 3 dĩ nhiên họ chẳng coi ra gì, nhưng mà cùng lúc phải đón nhận đến 10 cái, sức mạnh chồng lên nhau không phải chuyện đơn giản. Lúc này họ đâu còn đường lui. Nhìn sắc mặt âm trầm của Hạc Yêu, hiển nhiên không có chuyện giơ tay đầu hàng. Thành ra việc cần làm là liên kết ngăn cản 10 linh trận cấp 3. Một khi cản được vậy thì 10 chiêu mục trần sẽ mất cục diện nghịch chuyển. Tất cả mọi người gom một chỗ, chúng ta cùng ra tay. Ta không tin tất cả không giải quyết được 10 cái linh trận cấp 3. Trần Hậu nghiến răng quát khẽ. Đám thành viên yêu môn nghe lệnh vội vàng vây quanh tới. Bây giờ phân tán ra chỉ tổ bị đánh cho tàn tác sớm hơn. Dương Hoàng nghiến răng mà oán hận, cùng e ngại chằm chằm nhìn mục trần đằng xa. Chẳng ngờ gặp không có bao lâu, chiến lực hắn đã kinh người tới vậy. Trên tòa tháp, mục trần hờ hứng nhìn đám người trên quảng trường. Ấn pháp thay đổi, mới linh trận cấp 3 trên cao run rẩy kịch liệt, linh lực dũng mãnh hội tụ. Ầm ầm, mười cột sáng như xé rách vòm trời mang theo thanh thế kinh người bắn xuống đám đông yêu môn. Cùng lên, Trần Hậu biến sắc quát, linh lực cơ thể bộc phát hóa thành quầng hào quang linh lực. Những thành viên yêu môn khác cũng vội thúc giục linh lực, ánh sáng linh lực đủ màu sắc rực rỡ liên tiếp xuất hiện, cực kỳ huyễn lệ. Đám đông bên ngoài quảng trường quan sát trận đối kháng, chẳng biết 10 đạo linh trận cấp 3 và toàn bộ yêu môn bên nào cao tay hơn. Bùm, 10 luồng ánh sáng mãnh liệt hùng hằng đổ xuống, mục trần ánh mắt lạnh băng, bàn tay đột nhiên nắm chặt, 10 luồng hào quang kia bất chợt xoay tròn xoắn vào nhau, hình thành một cơn lốc xoáy đủ màu huyễn lệ. Xoẹt xoẹt, luồng sáng xoắn ốc xoáy tới, thanh âm kinh khủng khiến không gian kịch biến. Khống chế thật xảo diệu, có người kinh hô một tiếng không ngờ được mục trần không chỉ có thể khởi động 10 linh trận cấp 3, lại có thể khiến chúng ngừng tụ công kích mạnh mẽ lại cùng một chỗ. Công kích vốn hùng hãn trùng điệp thì này lại càng đáng sợ. Véo, luồng sáng gió nước tiếp tục xoáy xuống, mạnh mẽ nện vào từng đạo linh lực bên dưới. Bùm bùm, ngay lập tức những luồng linh lực phòng ngự kia phát nổ tan nát. Luồng sáng xoắn ốc thế nhưng mà như thế chè che cấy nát trận địa linh lực phòng ngự. Hự hự hự, liên tiếp vô số người hộc máu gục xuống, ngay cả đám cường giả như Trần Hậu cũng biến sắc trước khí thế hùng mãnh kia. Đùng, luồng sáng xoắn ốc tiếp tục công kích nền màn phòng ngự của cường giả yêu môn, khí kình bắn ra dữ dội. Không xong rồi, một gã hóa thiên cảnh sơ kỳ bên cạnh Trần Hậu mặt đỏ gay hét to. Màu bỏ đi, Trần Hậu sợ hãi ra mặt, mấy cái linh trận kia bó thành một bó, lực trùng kích đáng sợ cực kỳ. Họ tuy là ngàn người hợp lực nhưng sức mạnh phòng ngự lại không có tập trung vào một chỗ, cơ bản không thể cản được sức phá hoại mạnh như vậy. Đám thành viên yêu môn còn đứng được nghe tiếng quát của Trần Hậu lập tức sợ hãi bạo lùi. Uỳnh, thình lình luồng sáng phát nổ như lộ lòng gào thét, ánh sáng bắn mọi hướng, bất kể ai bị tia sáng kia đánh trúng đều thê thảm văng đi, máu tươi phun phèo phèo. Véo, những cái tia sáng bắn phá tứ tung, cày nát quảng trường rồi hung hăng hướng về tổng bộ yêu môn. Mặt đất rung chuyển dữ dội, tổng bộ yêu môn bị tàn phá tan hoang, nhiều lầu các to lớn nháy mắt hóa thành phế tích. Những tia sáng sau một hồi đại não là dần hết lực tan đi, bụi mù tràn ngập quảng trường hỗn độn đất đá. Mọi người kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt, khe nứt to đến 10 trượng răng đầy quảng trường, xé rách mặt đất đến tổng bộ yêu môn. Trên quảng trường, phần lớn thành viên yêu môn nằm đó quằn quại kêu la, chỉ có Trần Hậu và vài tên thực lực mạnh có thể đứng thẳng, nhưng gương mặt hoàn toàn kinh hồn tán đảm. Hiển nhiên công kích khủng bố khiến họ sợ hãi. Thập linh trận quá mạnh, thấy yêu môn tàn tác, người người chấn động. Uy lực linh trận quá như lợi hại, đổi lại là người khác muốn trong giây lát đánh tàn tác một trận hình đông đảo như thế thật không dễ dàng. Trên bầu trời, mới linh trận sau khi phóng ra công kích khủng bố dần nhạt đi, hoàn toàn tiêu tán. Uy áp trong khu vực này theo đó biến mất. Trần Hậu và đám thành viên yêu môn còn chiến lực lập tức nhìn mục trận cặp mắt hung ác. Mục trận là giả vờ không hề hay biết, mắt nhìn hạc yêu. Tên kia nhìn chân cờ người yêu môn bị của hắn bị đổ nát, gương mặt giận run. Người cũng dám hủy tổng bộ yêu môn ta? Hạc yêu run rẩy hiển nhiên cực kỳ nổi giận, mắt đầy hùng lệ. Bị đối xử như thế cảm thấy không thích chút nào phải không? Mục trần thản nhiên nhìn hắn, mắt lợi hại như đào phòng lạnh lẽo không kém. Vào lúc các người dễ dàng bắt nạt thành viên lạc tân hội chúng ta thì sao? Đường đường là yêu môn, vậy mà hơn 10 thằng xa luân chiến một cô gái. Các người không cần mặt mũi thì tạt để lại thứ đó cho các người có vô dụng. Hạc yêu càng thêm âm lãnh đáng sợ, chuyện Trần Hiệu làm. Dĩ nhiên hắn sai khiến, đơn giản vì lúc trước mục trần không nể mặt khiến hắn tức khí. Ai dè đâu mục trần ngoan độc như thế chẳng hề kiêng nể. Thủ lĩnh chúng ta bắt tiểu tử kia, xem hắn nói được gì. Trần Hậu tức giận hét lên, hắn và hai tên hóa thiên cảnh sơ kỳ lướt tới mục trần. Lùi cho ta. Chính lúc đó Lạc Ly xinh đẹp tức khắc xuất hiện trước mặt, bàn tay siết chặt hắc trường kiếm. Mắt như lưu ly lãnh khốc bằng hàn, kiếm khí sạt ngang chả ba người lao đến. Ngươi! Trần Hậu biến sắc, cả ba từng nếm thử lợi hại của nàng, dĩ nhiên không dám chậm trễ. cùng lúc vận chuyển linh lực chống đỡ luồng kiếm khí sắc bén. Đùng, ba người lập tức chấn động bị đánh lùi một khoảng. Ngươi dám? Hạc Yêu lạnh lẽo bùng lộ linh lực vừa định lướt tới công kích Lạc Ly. Ngươi cũng dám? Mục Trần cười khẩy quát lên, tay nắm tử linh trận, trận đồ trên cao lập tức chuyển động. Thấy linh lực bạo động nguy hiểm trên cao, Hạc Yêu lạnh gáy tức tối chằm chằm nhìn Mục Trần. Ngươi thực nghĩ rằng linh trận còn đó đối phó được ta sao? Vậy ngươi cứ thể thử. Mục Trần không hề nhượng bộ, gương mặt hung ác đối diện Hạc Yêu. Được vậy, hôm nay ta xem ngươi khó lường thế nào. Hạc Yêu giận dữ cười, thế nên linh lực cuồn cuộn như sóng thần tuôn đổ. Bất quá lúc này là thêm bóng dáng xinh đẹp xuất hiện trước mặt Mục Trần, nàng ta cười dịu dàng. Hạc Yêu, chuyện này là do ngươi dựng nên, cần gì ép ngươi. Tàu Huyền. Hạc Yêu nhìn thấy người con gái kia mắt càng dữ tợn. Ngươi muốn giúp hắn sao? Ta chỉ không muốn các ngươi đấu đá lẫn nhau ầm ĩ quá không tốt. Tàu Huyền khẽ trả lời. Hạc Yêu nghe mắt giật giật, ầm ĩ cũng ầm ĩ tới mức tàn hoang thế này, nói cái gì mà không tốt. Tô Huyền nói thì dễ nghe, chẳng qua là giúp Mục Trần. Ta không chấp nhận thì sao? Gương mặt Hạc Yêu âm u trả lời. Mục Trần xem như là cứu mạng tỷ muội chúng ta, thành ra ta không thể trơ mắt nhìn hắn bị người ta khách khí khi dễ. Thật xin lỗi. Tô Huyền nhẹ giọng, nhưng ai cũng hiểu lời nàng là nếu Hạc Yêu muốn đụng tới Mục Trần, nàng chắc chắn can thiệp. Hạc Yêu càng thêm âm lãnh, mắt đầy lửa giận, tay nắm chặt lại. Xưa này, đây là lần đầu tiên hắn thấy Tô Huyền ra mặt che chở cho một nam nhân. Điều này khiến đố kỵ trong lòng hắn bốc cao như bùng cháy. Hạc Yêu siết chặt bàn tay đến mức nó kêu rồm rốp, nhưng chưa ra tay. Bây giờ chưa phải lúc. Hắn hít sâu một hơi, lửa giận hừng ngực trong mắt hạ xuống, đôi mắt như độc xà, đành ác nhìn Mục Trần điềm nhiên nói. Mục Trần, đừng tưởng rằng hôm nay ngươi thắng, chẳng qua ta chưa ra tay mà thôi. Bất quá ngươi an tâm, Liệp Tú chiến ta lấy ngươi làm con mồi, lúc đó mọi chuyện ngươi làm hôm nay, ta sẽ đòi ngươi bồi thường thỏa đáng. Mà đến lúc đó, ầm trầm liếc sang Tô Huyền, hắn gằn giọng, không ai cứu được người nữa. Mục Trần cười nhạt, tử linh trận trong tay tắt dần ánh sáng, trở thành một khối thiết cầu hoen gì được hắn cất đi. Hạc học trưởng mặc kệ người muốn làm gì. Hắn đứng dậy nhìn Hạc Yêu, vẫy tay gọi đám Lạc Ly bên dưới quảng trường, xoay người bỏ đi, để lại thanh âm vang vọng trong đống hoàn toàn. Mục Trần ta chắc chắn là chiều đến cùng. Chương 273 ẩn tàng. Trên đường trở về, tất cả thành viên Lạc Thần hội cực kỳ hưng phấn, gương mặt rạng rỡ khoái trá. Sự việc vừa nãy ở Yêu Môn hoàn toàn làm cho tức khí trong lòng bộc phát ra hết, nhưng mà có chút áy náy, vì dù sao Lạc Ly thực lực mạnh nhất bọn họ, nhưng dù sao cũng là cô gái, nhiều người như vậy lại dựa dẫm một người con gái, mà người con gái đó lại bị cái vô sỉ của đám người kia xa luân chiến thụ thường, khiến họ thấy thô hổ thẹn. Cũng may Mục Trần trở lại, đối mặt với đám yêu môn vô sỉ mà cường đại, hắn không hề chọn nhẫn nhịn, mà lấy một khí thế hùng tráng mạnh mẽ, tiến thẳng tổng bộ yêu môn trả lại sỉ nhục cho đối phương. Chiến đấu lúc nãy cho tới giờ đã khiến lòng người kích động, mạnh như Hạc Yêu cũng bị áp chế không dám động thủ, bó tay trơ mắt nhìn thập linh trận tung hoành ngang dọc. Cả Bắc Thương Linh Viện, người có khả năng áp bức Hạc Yêu như vậy không có mấy người, mà tần sinh chắc chắn chỉ có Mục Trần. Chiến tích đó chẳng hề kém cạnh chiến thắng 3 chiều ước định với Lý Huyền Thông. Mục Trần nhìn thấy bộ sáng phấn khởi mọi người chỉ là cười, khẽ liếc nhìn sang người con gái y phục đen bên cạnh. Cô nàng yên lặng dịu dàng nhìn hắn, mắt lưu ly toát ra nét yêu thương chu mến. Thấy hắn nhìn qua, nàng mỉm cười, lộ cười tươi sáng khiến Mục Trần mềm nhũn. Không bị thương chứ? Lạc Ly nhẹ giọng hỏi thăm. Nàng dĩ nhiên biết rõ Mục Trần điều khiển thập linh trận và yêu môn không dễ dàng, chắc chắn kịch liệt chẳng kém chiến đấu với Lý Huyền Thông hôm nọ, chẳng qua hôm nay hắn mạnh hơn trước khá nhiều. Mục Trần lắc đầu, lúc nãy phần lớn là dùng sức mạnh trong Bạch Long Linh Châu tiến vào trạng thái tầm trận, chỉ có chút mệt mỏi. Nhưng hành động hôm nay có lẽ ngoài dự kiến, vốn chỉ định bố trí 10 linh trận cấp 3 dọa bọn kia xin lỗi, không nghĩ bản thân có đủ năng lực điều khiển thúc giục hết 10 linh trận. Thế nhưng trạng thái tầm trận giúp hắn khống chế tỉ mỉ tinh diệu, thành công thúc giục thập linh trận hoàn mỹ. Xem ra trạng thái tâm trận ta càng lúc càng thành thạo. Mục Trần hơi đăm chiêu suy nghĩ, càng lúc hắn càng siêu đẳng hơn khi sử dụng trạng thái này. Về mặt tu luyện linh trận, hắn có thiên phú khá kinh khủng. Trận địa hôm nay uy lực tuy bất phàm, nhưng thời gian chuẩn bị tỉ mỉ lại quá lâu. Linh trận phải được khắc vào mấy cái thứ đồ kia, thật là chắc ăn. Nếu chỉ xuất hiện sơ sót nhỏ, e rằng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Mục Trần. Đằng sau cái tiếng gọi, Mục Trần liền dừng bước quay nhìn Tô Huyền cùng Tô Linh Nhi đang đến. Tô học tỷ, Mục Trần thấy người đến vội chào hỏi. Lúc nãy thật là đa tạ. Dù vừa rồi hắn chẳng ngại lồi bão với Hạc Yêu, nhưng có Tô Huyền hiện thần tường trợ hắn cũng cảm kích đương nhiên. Người còn biết cảm ơn à? Giúp người xong, ngươi lại quay đầu bỏ chạy. Tô Linh Nhi lớn tiếng trách móc. Mục Trần xấu hổ cười, hắn chỉ không muốn ở lại đó thêm. Nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ xung quanh, hắn quay qua giới thiệu Lạc Ly. Sớm đã nghe danh, Lạc Ly muội muội hiện tại chính là cường giả xếp hạng 15 trên thiên bảng danh tiếng, còn là vang dội hơn cả ngươi. Tô Huyền nhìn sang dò xét Lạc Ly, mắt kinh ngạc mỉm cười. Lúc đám yêu môn bị quấy phá Lạc Thần Hội, Trần Hậu bị nàng đánh bại, thành ra thứ hạng của hắn bị nàng thay thế. Nàng vẫn chẳng màng việc ấy, cũng chẳng quan tâm đến hạng thiên bảng. Người ta là dâng đến cửa hàng ứng chiến mà thôi. Lạc Ly hơi ngượng ngùng nói, Tô học tỷ quá khen. Hai nữ tử xuất chúng đối diện nhau, khí chất bất đồng nhưng đều thành tào thoát tục. Ngay cả Lê Thành vốn lạnh lùng cũng tươi cười bắt chuyện, thành ra tự nhiên mọi người lại nhanh chóng thân thiện. Ngươi phải cẩn thận với Hạc Yêu thêm, hắn tầm cờ rất sâu, ta cảm thấy hắn là đang ẩn giấu thực lực. Tô Huyền trầm giọng cảnh báo Mộc Trần. Mộc Trần giật mình, sắc mặt nghiêm nghị gật đầu. Thật ra đâu chỉ Tô Huyền mới cảm nhận được, chính bản thân hắn cũng có cảm ứng. Trên người Hạc Yêu toát ra dao động nguy hiểm rất đáng ngại. Bất quá bị ta bức đến như vậy, hắn không chịu bại lộ thực lực. Mộc Trần nheo mắt suy nghĩ xem tên kia muốn làm gì. Tháng sau là liệt thú chiến. Tô Huyền nhẹ nhàng cười nói tiếp, ý ngươi là hắn định bộc lộ chiến lực chân chính khi tranh tài ở liệt thú chiến. Mộc Trần híp mắt, ánh sáng lóe lên. Hắn đang định vượt qua người trong khi vượt ải. Có lẽ ta không phải mục tiêu hắn, Tô Huyền nói. Mục tiêu quán Lý Huyền Thông. Mộc Trần kinh ngạc không ngờ Hạc Yêu nhắm đến Lý Huyền Thông. Khó trách lúc này sống chết cũng không chịu bại lộ chiến lực. Xem ra sợ rằng tin tức truyền đi khiến Lý Huyền Thông chuẩn bị trước. Hạc Yêu tâm tư cao ngạo không cam lòng xếp sau kẻ khác. Liệp thú chiến là đại hội Bắc Thường Linh Viện chúng ta. Nếu như là có thể vượt Lý Huyền Thông, danh tiếng hắn ở Linh Viện áp chế Lý Huyền Thông đuổi theo sát Trầm Thương Sinh. Tô Huyền phân tích, Mục Trần tỏ ra nghiêm trọng, từng đã giao đấu với Lý Huyền Thông dĩ nhiên biết được phần nào lợi hại của người này. Nếu Hạc Yêu có tham vọng ra tay với Lý Huyền Thông dĩ nhiên là ẩn giấu sức mạnh đáng gờm, thật không thể khinh thường. Hiện tại quan hệ giữa hắn và Hạc Yêu như nước với lửa. Một khi liệp thú bắt đầu, hắn cũng trong danh sách cần săn của Hạc Yêu. Hiển nhiên lúc đó tên kia cũng không cần che giấu gì cả. Liệp thú chiến đều là dùng bản lĩnh chân chính của bản thân mình. Nếu lúc đó Tô Huyền lại ra mặt giúp hắn thì ngược lại khiến người ta chê cười hắn mà thôi. Mục Trần nhau mắt suy nghĩ, nhớ ánh mắt ầm ồ đáng sợ của Hạc Yêu, hắn cười. Đồ học tỷ, ta đã biết. Nếu đã làm hắn cũng không hối hận. Cho dù Hạc Yêu ẩn tàng bao nhiêu chiến lực, nhưng muốn nhẹ nhàng áp chế Mục Trần e rằng không dễ như vậy. Tô Huyền gật đầu, những việc thế này chỉ nhắc nhở một chút là được. Tuy Hạc Yêu lợi hại nhưng kẻ trước mặt đây cũng chẳng hề đơn giản. Chân chính đối kháng thì kết quả phải xem mới biết được. Mấy người nói chuyện thêm một chút nữa, nhóm Tô Huyền mới từ biệt rời đi, để lại Mục Trần trầm tư suy nghĩ. Người dự định thế nào, liệp tú chiến có nhất thiết phải tham gia không? Lạc Ly cất tiếng hỏi. Liệp tú chiến có lợi ích lớn đến vậy dĩ nhiên phải tham gia. Linh quang quán đỉnh cực kỳ tốt cho tu luyện, nếu mà thế rút lui thì uổng phí. Còn Hạc Yêu, Lạc Ly do dự, một khi là tham gia liệp thú chiến không ngoài thì ngoài quy định không thể giết người, những việc đánh trọng tường gãy vài ba cái xương không xem là phạm quy. Hạc Yêu tâm cơ rất sâu, dĩ nhiên không phải hạng đơn giản, đối thủ như thế phải cảnh giác cao độ, không thể chết cũng chẳng hiểu tại sao. Yên tâm, Hạc Yêu tuy ẩn giấu thực lực nhưng ta cũng đầu dễ đối phó, hơn nữa chẳng phải còn một tháng. Thời gian một tháng tới, ta muốn vào lôi vực tu luyện tiếp, chuẩn bị kỹ càng cho liệp thú chiến. Hiện giờ hắn có Bạch Long Linh Châu, ao diệu trong đó chưa hiểu hết được, vẫn còn thời gian tập trung nghiên cứu một chút, nó không chừng khiến cho thực lực hắn để thăng. Liệp thú chiến tất nhiên sẽ có ngựa ổ chạy rồng khắp chốn, lại còn là đối thủ cuồng mãnh hữu lực như Hạc Yêu, không chuẩn bị tốt thì chỉ có ăn hành, và chuyện đấy chẳng vui chút nào. Lúc đó ta đi cùng ngươi, Lạc Ly mỉm cười. Mục Trần nghe vậy cười khẩy. Đúng tên là quân vương dương kiếm, đại sát tứ phương, tùy thiếp cầy đàn, theo chàng sông pha. Lạc Ly lập tức đỏ mặt bừng, trừng mắt dọa hắn xấu hổ bỏ đi cùng Diệp Kinh Linh. Mục Trần cười lớn sảng khoái dẫn anh em, đám Lạc Thần Hội còn lại nhanh đuổi theo. Tổng bộ yêu môn lúc này là một mảng hỗn độn tan hoang, Hạc Yêu cực kỳ khó chịu nhìn đống phế tích của tổng bộ kia. Thủ lĩnh, đằng sau đám Trần Hậu sắc mặt khó coi, hôm nay Mục Trần đánh tới cửa, ung dung rời đi thật là mặt mũi yêu môn mất sạch. thủ lĩnh, nếu người ra tay, tổ tử kia sao có thể kiêu ngạo. Trần Hạo thì thào, dù sao hắn là tâm phúc yêu môn, dĩ nhiên biết nhiều hơn về Hạc Yêu. Hạc Yêu lạnh nhạt nhìn hắn, trả lời: đối thủ ta là Lý Huyền Thông, một tên tân sinh không đáng để ta thi triển thần thông. Nhưng chẳng lẽ dễ dàng buông tha cho thằng nhóc đó? Trần Hạo không cam lòng nói tiếp. Rầm, lời vừa dứt, Hạc Yêu mắt lóe hung quang, linh lực trong tay quét ngang đống đá lộn ngộn trên quảng trường, nháy mắt chấn thành bụi cám. Một trường khủng khiếp làm đám thành viên yêu môn rét run cầm nhến. Yên tâm, chờ đến liệp thú chiến ta cho tên tiểu từ đó phải quỳ xuống đất tạ lỗi với ta. Một tên tân sinh nho nhỏ tưởng rằng có thể bình an nhảy múa trên đầu Hạc Yêu ta sao? Thật không biết sống chết. Bây giờ cứ cho hắn một tháng thoải mái cuối cùng đi. Hờ hững vung tay, xoay người bảo vệ tổng bộ, thanh âm lạnh lẽo vẫn còn vang vẳng bên tai Trần Hậu. Chương 274: Tái nhập lồi vực. Bóng đêm bao phủ Bắc Thương Linh Viện, Mục Trần đang yên tĩnh bỗng ngồi trên giường, tay hắn đặt tràn ngập bạch quang, viên ngọc châu bóng mượt mang theo một con bạch long vần vũ bên trong, tiếng long ngầm trầm thấp khiến không khí xung quanh rung động. Mục Trần nhìn bạch long linh châu mắt tỏ nghi hoặc, linh lực bên trong bạch long linh châu cực kỳ hùng hậu, hắn có thể điều động sử dụng được một ít, nhưng hắn mơ hồ nhận thấy dường như bạch long linh châu chẳng hề đơn giản, chỉ có chừng đó tác dụng. Nhưng khi hắn muốn xâm nhập vào trong để quan sát kỹ hơn đều bị đẩy ngược ra, trong đó ẩn chứa một cái sức mạnh ngăn cản hắn tiến vào. Sự kháng cự đó nhìn qua vẻ có vẻ yếu ớt, nhưng cảm giác đáng sợ, Mục Trần không dám lỗ mãng xông vào, e rằng phản lực kia khiến hắn chịu khổ không ít. Dường như bên trong Bạch Long Linh Châu có một thứ bị phong ấn, Mục Trần cau mày lẩm bẩm. Người đoán đúng, Cửu Tước đột nhiên lên tiếng. Người biết nguyên nhân? Mục Trần mừng rỡ vội vàng hỏi. Bạch Long Linh Châu này chắc chắn là vật truyền thừa của Bạch Long Chí Tôn kia, nhưng mà trong phong ấn, với năng lực hiện tại của người không phá nổi đâu. Người có thể phá vỡ không? Mục Trần hơi dồn dập, hiện tại mà nói hơi khó. Cứu Tức tỏ ra bất đắc dĩ, dù sao nó cũng chưa có thực thể. Vậy phải làm sao? Mục Trần ngắn ngẩm, nếu không phá được phong ấn, chẳng lẽ cứ chờ mắt nhìn vậy thôi? Phá vỡ phong ấn loại này có lẽ lên mượn lực từ bên ngoài. Cứu Tức trầm ngâm. Lực bên ngoài nghĩa là sao? Mục Trần hơi nghi ngờ, hoặc hắn đi đâu mượn được ngoại lực mạnh đến mức đấy? Chỗ ngày mai người tính đi. Mục Trần giật mình kinh hỉ, người nói lồi vực. Hắn nhau mắt, trong lồi vực sức mạnh khủng khiếp, nếu mượn lồi đỉnh mà nói, có thể nhanh chóng phá được phong ấn Bạch Long Linh Châu. Được được, Bạch Tự. Mục Trần khẽ gật đầu, bàn tay nắm chặt Bạch Long Linh Châu, ánh mắt nóng cháy. Mong sao ngày mai màu sáng để hắn tiến tới lôi vực, mượn sức lôi đỉnh phá giải phong ấn. Được, ngày mai tiến vào lôi vực. Thấy hắn hứng chí, Cửu Tức cũng vui ra mặt. Lần này ta phải luyện ra thêm một đám thiên lôi châu, chúng ta chỉ thiếu 200 vạn nữa là có thể mua được tinh huyết Bắc Minh Long Côn rồi phải không? Mục Trần gật đầu xác nhận. Nhiệm vụ thiên cấp lần này nhận được đến 450 vạn, số đỉnh chỉ cần để mua Bắc Long Minh Côn là 700 vạn, chỉ còn thiếu hơn 200 vạn. Tuy là một con số không nhỏ nhưng gần hơn rất nhiều. Mục Trần vuốt ve Bạch Long Minh Châu, lòng tò mò và chờ mong nếu Cửu Tước nhận được tinh huyết Bắc Long Minh Côn, có lẽ là hoàn toàn khôi phục rồi thoát khỏi ràng buộc linh thú trở thành thần thú chân chính. Khi đó nó có thể vô cùng cường đại, thật là mong ngóng thấy được. Sáng hôm sau, trời còn tờ mờ, Mục Trần đã tạm biệt Lạc Ly, khởi hành tới lôi vực. Không gian méo mó bên ngoài cửa của lôi vực luôn có đệ tử vô số hết ra lại vào, giao thông không dứt. Trong đó Mục Trần cảm ứng không ít người thực lực mạnh mẽ, khiến hắn chép miệng tấm tắc. Xem ra bọn họ là thúc đẩy tu luyện chuẩn bị cho liệp thú chiến vào tháng sau. Bên ngoài mới vào lôi vực được vài bình đài lơ lửng, song người không ngừng bay ngang qua bình đài tiến vào lôi vực. Mục Trần hạ xuống bình đài khá lớn, quét mắt nhìn quanh, đột nhiên thấy một tấm bia đá màu bạc, trên đó có lôi đỉnh lóe sáng. Quanh tia sét, bia sét có rất nhiều người tập trung, thỉnh thoảng có người chỉ trỏ bàn tán rầm rĩ. Mục Trần tò mò bay qua nhìn bia đá, những ký tự khắc trên đó lóe lôi quang, nhìn rất khí thế. Đây là cái gì? Mục Trần ngạc nhiên nhìn vào lôi vực không mấy chú ý tấm bia đá. Đây là bia đá lôi vực, dùng để ghi chép kỷ lục những đệ tử ưu tú chinh phục các tầng lôi vực, xem như là một loại thành tích. Một gã nào đó là lão sinh đứng gần giải đáp choán. Mục Trần gật đầu cảm tạ, nhìn lên đọc được trên bia đá thấy cái tên cao tít quen thuộc: Trầm Thương Sinh tầng 9, Lý Huyền Thông tầng 8, Tô Huyền tầng 7, Hắc yêu tầng 7, Lý Bành tầng 7, ký tự dày đặc tia sét lóe lên, mỗi cái tên nằm mang thành tựu cường đại. Cho nơi vượt qua 10 tầng, càng đi về sâu lôi đình càng khủng bố, những người thực lực yếu hơn cơ bản không đủ vượt qua sức chướng ngại để vào trong. Mà nhìn bia lôi vực này có thể suy đoán ít nhiều hạng người tàng long ngọa hổ bắc thương linh viện. Ngoại trừ Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông, những người phía dưới khoảng cách không xa lo nhà lắm. Sau Tô Huyền Hạng Yêu, có nhiều cái tên chẳng hề có mặt trên xếp hạng thiên bảng, hiển nhiên là chiến lược họ cũng không thể coi thường. Không hổ là Trầm Thương Sinh a, Mục Trần cảm thán, lần trước cao nhất vào chỉ là tầng 4, mặt Trầm Thương Sinh lại leo đến tầng 9, có lẽ bây giờ nếu hắn ta vào đây đủ sức trực tiếp tiến vào tầng cuối của lôi vực. Thực lực như vậy là dễ khiến người ta kinh tâm động phách. Lý Huyền Thông cũng không yếu thế, leo đến tầng thứ 8 bám sát sau lưng Trầm Thương Sinh, chẳng bỏ là nhân vật lợi hại có khả năng kiều chiến Trầm Thương Sinh. Vậy lần này ta thử xem có thể leo đến tầng thứ mấy. Mắt lóe sáng, Mộc Trần phấn khích, lần trước vào lôi vực thực lực là thần phách cảnh, bây giờ đã là trung thiên cảnh trung kỳ, các thủ đoạn khác mạnh mẽ hơn nhiều. Mộc Trần thoáng nhìn bìa lôi vực một lần, rồi lắc mình xuyên vào không gian uốn khúc. Lôi quang lóe lên, hắn là xuất hiện cạnh lôi vực. Không gian bên trong hắc ám tối tăm như xưa, lôi đỉnh như mưa chút xuống không ngớt, tiếng sấm ầm ầm vang vọng liên tục khiến không gian chấn động không ngừng. Mục Trần không phải lần đầu vào nên khá quen thuộc, lôi đỉnh ở tầng 1 với hắn quá yếu ớt, hoàn toàn không phù hợp để tu luyện, do vậy tốc độ không chần chừ tăng tốc bay thục mạng vào sâu cuối tầng. Hắn mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, bởi vậy chốc nát xuất hiện ở tầng 4. Nhưng lần này ở tầng 4, hắn chỉ dừng một chút, nhận thấy lôi đỉnh nơi này chẳng thể giúp gì, quyết đoán đi tiếp, nhanh tới tầng 5. Những người đang tu luyện ở tầng 4 đa số là dùng thiên cảnh, còn tầng 5 yêu cầu khá cao, ít nhất đến dùng thiên cảnh hậu kỳ, thậm chí chuẩn hóa thiên cảnh mới đủ sức. Càng đi lên yêu cầu thực lực càng khắc nghiệt. Tuy nhiên cấp độ thực lực không phải là tiêu chuẩn duy nhất, nhưng người có thủ đoạn đặc biệt cường đại vẫn có khả năng vượt qua. Với thực lực Mục Trần hiện tại, vào tầng 5 chẳng mấy khó khăn. Nhưng khi ở đây cảm ứng một chút, hắn lại lắc đầu đi tiếp. Lôi đình ở đây có vẻ không đủ sức hội tụ phá giải phong ấn Bạch Long Linh Châu. Vài phút sau hiện diện trước cái bức màn chắn vào tầng 6 lôi vực, thế nhưng chẳng làm khó được hắn, chỉ một quyền duy nhất xuyên thủng qua lỗ to trên bức màn trắng xuyên qua. Hắn là xuất hiện ở tầng lôi vực tầng 6. Ầm ầm ầm, tiếng sét kinh thiên dữ dội, ngay như chưa bao giờ thấy bên tai Mục Trần, khiến cho máu huyết trên người hắn sôi sục. Hắn nhìn không gian tối tăm tầng 6, lôi vân bầu trời vô tận chẳng thể thấy điểm cuối. Những đạo sét lôi đình trên trời như lôi long chuyển động, cảnh tượng như tận thế. Mục Trần cảm ứng lôi lực vô cùng cuồng bạo trong không gian tầng 6, lúc sau lại lắc đầu, còn chưa đủ. Hơi trầm ngâm, Mục Trần ngẩng lên đi tiếp đến là tầng 7. Ở nơi đó cường giả hóa thiên cảnh sơ kỳ khó mà chịu đựng được lực oanh kích của lôi đình. Cần đến sức mạnh hóa thiên cảnh trung kỳ à. Mục Trần hiếp mắt quyết định bay đi, muốn nhanh chóng phá giải phong ấn Bạch Long Đình Châu, chỉ cần là dựa vào lôi đình cực mạnh, thành ra phải cố gắng đi sâu thêm chút nữa. Hóa thiên cảnh trung kỳ sức mạnh cần thiết khá lớn, nhưng muốn cản Mục Trần thì cũng chưa chắc. Mục Trần nắm tay lại, mắt sắc bén nhìn thế giới lôi đình vần vũ. Mục Trần bay vút xuyên qua tầng 6, tốc độ dần chậm lại, vì phía trước nặng đã tới không gian biến dạng bởi một tầng lôi đình bích chướng ngăn cản nối đi. Cơn bích chướng có không ít bình đài lơ lửng của tầng 6, nơi đó lôi đình mạnh mẽ giáng xuống, có không ít người đang tu luyện, phần lớn những người kia đều có danh tiếng vang dội bắc thương linh viện. Họ đang khổ tu để một ngày kia có thể phá tan rào chắn tầng 6, tiến vào tầng 7 tu luyện. Mục Trần vừa tới khiến nhiều người nghỉ ngơi lập tức chú ý, họ nhận thấy thực lực Mục Trần tỏ ra kinh ngạc. Dung thiên cảnh, sán xuất hiện ở tầng 6, nhưng sự việc kinh ngạc ở trước mắt còn đang chờ. Mục Trần đối diện bích chướng né sáng đôi quang, hai tay nắm chặt, hắn vẫn tiếp tục tiến lên. Chương 275, lôi vực tầng thứ 7. Ầm ầm ầm, bích chướng lôi đình chắn giữa thiên địa, lôi điện lóe ra vang lên những cái tiếng rẹt rẹt lạnh gáy, dao động linh lực kinh người. Mục Trần đứng cách bích chướng kia khoảng trăm trượng, mặt nghiêm trọng nhìn chăm chú vào bích chướng lôi đình. Chướng ngại để thông qua tầng 7 quả nhiên kinh khủng. Bích chướng tầm mức này, ngay cả cường giả hóa thiên cảnh sơ kỳ có toàn lực công kích cũng khó mà xé ra một cái lỗ nhỏ để chui vào. Sức mạnh hóa thiên cảnh trung kỳ sao? Mục Trần siết chặt nắm đấm, hắn là ngồi giữa không trung, nhắm mắt lại, tên kia đang làm gì? Trên bình đài gần đó vài người chú ý thấy hành động của Mục Trần, thái độ liền nghi hoặc. Ồ, tên này nhìn quen quá. Vài người khác là mang máng nhớ mặt Mục Trần. Dù sao hiện giờ hắn không còn là tân sinh linh tinh nào đó ở Bắc Thương Linh Viện, danh tiếng của hắn là khiến không ít người nhớ mặt. Là tên tân sinh tiếp ba triều Lý Huyền Thông bất bại Mục Trần thì phải. Xa là hắn, hèn gì thực lực dung thiên cảnh cũng dám đến tầng 6 lôi vực. Nhưng hắn đến chỗ này, xem ra là muốn phá bích chứng tầng 7 sao. Không phải chứ, bích chứng đó chúng ta còn qua không nổi đó. Đúng vậy, tiểu tử này tuy có thể tiếp được ba triều Lý Huyền Thông, nhưng thực lực bản thân quá yếu, đi lung tung trong tầng 7 chỉ tìm đường chết. Tiếng bàn tán xung quanh vàng, và ánh mắt tập trung nhìn thiếu niên ngồi xếp bằng giữa không trung. Mục Trần tĩnh tâm, mười ngón tay múa bay biến ảo. Từng đạo linh ấn nhanh chóng hiện ra, số lượng linh ấn tăng nhanh chóng, chưa tới 2 phút là hơn 100 đạo xoay quanh người Mục Trần. Tu vị linh trận Mục Trần hiện tại là linh trận sư cấp 4, toàn lực ngưng tụ luyện linh ấn, dễ dàng gọi ra 100 đạo. Nhiều người quanh đó thế mà dùng mình, 100 linh ấn tên kia là linh trận sư cấp 4 rồi sao? Linh trận sư cấp 4 là chiến lực sánh ngang hóa thiên cảnh cường giả. Bọn họ lúc này là hiểu Mục Trần dùng bản lĩnh gì, lấy thực lực xung thiên cảnh xông vào tầng 6 lôi vực. Viu viu, cả trăm linh ấn nhanh chóng dùng nhập vào không khí trước mặt, nhất thời không gian dao động bềnh bồng. Những tia sáng linh lực bắn ra, đan xen vào nhau hình thành một trận đồ phức tạp. Trận đồ sáng rực mang nguy hiểm khôn cùng, trên cao hắc ám hội tụ, mọi người nhanh chóng nhìn thấy một trận hình hoa sen phức tạp dần hiện rõ. Đó hoa sen vừa hiện đã rung lên, hắc ám tuôn ra rào rạt, mang theo khí thế dao động mãnh liệt cường đại. Linh trận kia là yêu liên đồ trận. Lúc giờ Mục Trần bố trí nó hào phí dân linh lực rất lớn, hiện tại thực lực tịnh tiến, hiển nhiên là không hao hụt quá nhiều như trước. Mục Trần chậm rãi mở mắt, mắt lóe sáng, ấn pháp thay đổi, thanh âm thản nhiên vang trong không gian sấm chớp. Yêu liên đồ trận. Ầm, linh trận khổng lồ biến dạng, hắc liên nghiêng xuống như sắp rớt, đóa sen nở ra, tim sen ngưng tụ hắc ám trong thanh âm rẹt rẹt kinh người. Một cái chùm sáng hắc ám từ tim sen bắn ra, xuyên qua không trung, hùng hàng nện vào bích chướng lôi đình. Bích chướng lập tức bị hõm vào, rồi dao động như nước hồ gợn sóng. Khi có vật lạ rơi vào không ngừng lan tỏa, vị trí bị hắc ám trùng kích kia dường như là có dấu hiệu bị đứt gãy. Mục Trần vẫn bình tĩnh búng tay, hắc điên xoay tròn, chùm tia sáng hắc ám cũng xoay tròn như mũi khoan điên cuồng công kích bích chướng lôi đình. Rè rè, lôi hình bắn ra tung tóe, lôi quang thực chất xuất hiện một màu đen, bích chướng rách ra một chút, tuy chỉ hơn một trượng nhưng đủ để một người chui qua. Không ngờ có thể phá rách bích chướng, có người thất thanh kinh hồ, giọng đầy chấn động và hâm mộ. Mục Trần đứng phát dậy, lướt như chớp chui qua khe mới hình thành. Hắn vừa mất hút trong cái khe không gian, linh trận hắc liên trên không trung cũng tàn đi biến mất, rồi khe nứt nhanh chóng trở lại hình thái ban đầu, như chưa hề có dấu hiệu bị công phá, để lại đám đông thần tình kinh sợ và ái mộ nhìn theo. Mục Trần chui vào khe nứt nhanh chóng bị chấn động bởi cảnh tượng trước mặt. Không gian u ám, lồi vần trên bầu trời cao tít tầng mây như tầng dưới, nhưng mà dường như nó áp sát xuống đây khiến cho người ta cảm thấy không trung nơi này rất thấp, áp lực cực lớn khiến người ta cảm thấy khó chịu vô cùng. Đùng đùng, Mục Trần ngẩng đầu lên, đột nhiên phát hiện lồi vực tầng 7 đang có mưa phùn phất phới. Hắn vươn tay ra đón nhận hạt mưa rơi vào người mà run rẩy. Bàn tay nắm lại giữ lấy hạt mưa trong tay, kinh ngạc thấy hạt mưa là từ lôi đình ngưng tụ thành, rơi vào người mang đến cảm giác đau đớn cùng tê dại. Sấm sét ở tầng 7 là nhiều đến mức độ này, sự kinh hãi tràn ngập trong mắt Mục Trần, khó trách yêu cầu tiến vào tầng 7 cao đến vậy. Ở trong này nếu tu luyện, nếu không đủ bản lĩnh e rằng chỉ thiệt thân. Lôi đình tầng 7 khá mạnh, có lẽ đủ sức phá giải phong ấn. Mục Trần thoáng trầm ngâm, nhanh chóng lướt đi. Một lát sau hắn dừng ở phía trước ngọn núi nguy nga, trên núi chẳng hề có thực vật, trụi lụi chẳng có sinh cơ. Đỉnh núi ấy có một dẫn lôi đài lấp lánh như kim loại. Mục Trần hạ xuống trên dẫn lôi đài, lập tức ngồi xếp bằng, lôi vần lượn lờ trên đỉnh đầu dày đặc như một làn nước. Không hề có lôi đỉnh đánh ra, thỉnh thoảng có lôi quang lóe ra rào động khủng bố áp xuống thiên địa. Chẳng biết lôi đỉnh tầng 7 này cường hãn hơn tầng 6 bao nhiêu lần. Mục Trần nhìn hắc lôi vân khủng bố, hắn cũng không lo, ngược lại còn mừng rỡ. Lôi đình lực càng mạnh mẽ càng hữu hiệu cho hắn phá giải phong ấn. Bạch Long Linh Châu. Ngồi trên dẫn lôi đài lạnh lẽo, hắn thoáng điều khí, linh lực bắt đầu rót vào dẫn lôi đài. Xoẹt xoẹt, dẫn lôi đài đen đen, khi có linh lực đổ vào liền tỏa sáng, lôi vân như làn nước trên không trung lập tức nhấp nháy. như một con cự thú lôi điện viễn cổ đang duỗi thân tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, chuẩn bị hiển lộ thần uy. Mục Trần thì thần tình nghiêm trọng, cảm giác rõ được thiên địa đang hình thành một dao động cực kỳ cuồng bạo đáng sợ. Đùng đùng, tiếng sấm gầm lên trên bầu trời yên tĩnh. Mắt Mục Trần ngẩng lên gắt cao nhìn lôi vân, tinh thần đang chuẩn bị nghênh đón lôi đỉnh oanh kích thì đột nhiên một cơn mưa rào rào đổ xuống vị trí hắn. Từng hạt mưa lấp lánh ánh bạc, mỗi giọt là chứa lôi đỉnh cực kỳ bạo động cực độ, mỗi hạt đều là mạnh mẽ hơn tia sét khủng bố tầng thứ tư. Đây chính là một cơn mưa sét. Ầm ầm, lôi vũ liên miên đổ trên người Mục Trần. Bùm bùm, thân thể trực tiếp bị sét đện vào, hạt lôi vũ chạm vào người liền vỡ tan, sức mạnh khủng bố để lại vết đỏ tím trên khắp người hắn, đau nhức vô cùng. Mục Trần không nhịn nổi xin là hít hà, không ngờ lôi vũ bên ngoài thấy có vẻ nhẹ nhàng đáng sợ như thế. Lôi vũ đập trên thân thể Mục Trần vỡ ra tung tóe, lôi hình theo lỗ chân nồng chùi vào thân thể hắn, những cái tiếng xoèn xoẹt vang lên theo lôi đình chảy qua kinh mạch. Cảm giác đau nhức tê dần lan tỏa khắp cơ thể Mục Trần, đau nhức dữ dội nhưng theo đó cũng là một cái cảm giác tê tê sảng khoái nhẹ nhàng. Mục Trần khẽ nhếch miệng nhìn lôi vũ đang ảo ảo đổ xuống, bàn tay nắm lại, một tia sáng trắng lóe lên, Bạch Long Ninh Châu ngay lập tức xuất hiện trong tay. Tiếng lòng ngầm trầm thấp vang vọng truyền ra, đưa Bạch Long Ninh Châu lơ lửng trên đầu, tia sáng từ trong đó toát ra hình thành một hộ cháo ngăn cản toàn bộ mưa sét. Cảnh tượng lôi vũ đổ xuống hộ cháo của Bạch Long Ninh Châu thật không khác cơn mưa ảo đổ xuống hồ nước yên tĩnh, khiến nó lăn tằn gợn sóng bầm bập bồng. Mục Trần giãn chặt hai tay dò dẫn lôi đài lạnh lẽo, linh lực trôi vào sâu, thúc đẩy hiệu lực dẫn lôi đài lên cao nhất. Ầm, đài dẫn lôi phát ra ánh sáng chói lóa hầu như che giấu hoàn toàn cơ thể Mục Trần, lực hút cường đại lan ra xung quanh. Ầm ầm ầm, những cái tiếng sấm vang rền khắp thiên địa, lôi vân đèn như mực xa xa bắt đầu bị nó hấp dẫn mà hội tụ, phiến không gian này lập tức trở nên tối đen, chỉ có hào quang từ Bạch Long Đình Châu vẫn rực rỡ không đổi sắc. Mục Trần ngửa lên nhìn lôi vân đen ngòm trên cao thì thào lẩm bẩm, bây giờ thì hung hăng đánh xuống cho ta xem nào. Dường như đã nghe hiểu sự thách thức của Mục Trần, lôi vân đen ngòm đột nhiên co lại, tiếp theo là hạt mưa to tầm tá đổ xuống. Chương 276: Phá giải phong ấn. Đùng đùng, lôi vũ rực rỡ đổ xuống như chút nước, phần lớn đều bị hút về phía dẫn lôi đài của Mục Trần, chỉ một chút là rơi xuống đất. Quanh ngọn núi chọc ngẫu nhiên có tảng đá bị lôi vũ rơi xuống liền nổ tung, chốc lát tan thành bụi đất, mà đất trên núi cũng để lại nhiều lỗ thủng sâu hoắm. Khó trách vùng đất này không có sinh cơ. Đối diện hoàn cảnh sinh tồn khốc liệt cỡ này, thực vật có thể ương ngạnh đến cỡ nào cũng không thể sống nổi. Mục Trần vẫn chưa bị phân tâm, nhìn chằm chằm quầng sáng trên không, Bạch Long Linh Châu không ngừng tỏa ánh sáng trắng ngăn cản lôi vũ cuồng bạo đang trút xuống. Bị lôi vũ oanh kích, hộ cháo của nó cũng lăn tăn gợn sóng bồng bềnh. Càng ngày càng nhiều hạt mưa sét đổ xuống, thành thế càng lúc càng dữ dội. Thế nhưng mà Bạch Long Linh Châu càng chứng minh nó không phải phàm vật, mặc cho lôi vũ tàn phá vẫn bất động không suy chuyển. Mục Trần vừa mới mừng vừa sợ. Mừng là vì năng lực đáng nể của Bạch Long Linh Châu thừa sức cản lôi vũ oanh kích, nếu phong ấn có thể phá giải sẽ cho hắn thật nhiều chỗ tốt. Cũng lo là vì không biết lôi vũ mạnh mẽ thế này có đủ sức phá nổi phong ấn quá kinh khủng kia hay không. Ầm ầm, lôi vân trên đầu chớp nhoáng liên hồi, dường như có linh tính, phát hiện ra Bạch Long Linh Châu dưới kia rất lợi hại. Lôi vũ càng đổ xuống nặng nề dữ dội hơn, sự cuồng bạo trong một hạt mưa sét càng thêm đáng sợ. Mục Trần nhìn thấy cũng giật mình hết hồn, trong lôi vũ đó e rằng cường giả hóa thiên cảnh sơ kỳ cũng nháy mắt bị đánh trọng thương. Gào, Bạch Long Linh Châu bị lôi vũ dữ tợn đổ xuống oanh kích, dường như kích phát cơn giận dữ của nó. Bạch quang bùng phát mang theo long ngầm rền rĩ công kích lôi vũ tàn tác. Ầm ầm, long khiếu khiêu kích, hắc vân lôi trên bầu trời lập tức đáp trả, lôi vũ bao trùm trái đất bắt đầu dung hợp. Víu víu, những hạt mưa sét li ti dung hợp trở thành những cái dòng sét lỏng ánh bạc mạnh mẽ xuyên qua không trung với khí thế sắc bén cuồng bạo công kích nền hộ cháo Bạch Long Linh Châu. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang động, không gian biến dạng uốn khúc. Bạch Long Linh Châu và Lôi Vân trùng trùng mạnh mẽ đối chiến. Mục Trần ngồi trên dẫn lôi đài mà tìm cỏ rút lại ánh mắt nhìn hai luồng sức mạnh đáng sợ chiến đấu. Hắn không ngừng thúc giục dẫn lôi đài tăng cường hiệu quả lôi điện. Hắn chẳng sợ Bạch Long Linh Châu chịu không nổi, che lôi đình lực không đủ hung ác, phá không nổi phong ấn của Bạch Long Linh Châu. Nếu vậy hắn thật là công tòi vô ích. Bất quá hắn vẫn còn chưa đánh giá đúng Bạch Long Linh Châu. Một di vật của cường giả chí tôn để lại qua năm tháng không hề suy giảm. Lôi vân đầy trời oanh kích liên tục suốt 3 ngày 3 đêm, nhưng Bạch Long Linh Châu vẫn sáng rực rỡ như trước. Linh lực dao động như hồng thủy phá đề, đánh tan nát những dòng xét lỏng công kích đến. Trong phạm vi rộng lớn quanh đỉnh núi Trọc, cũng vì Mục Trần thúc dục không ngừng lôi đình đánh xuống, dẫn lôi đài, khiến lôi vân cũng liền miền nào đến như là bị hấp dẫn hội tụ. 3 ngày qua lôi vũ không hề tạnh, tản phá kinh hoàng. Bạch Long Linh Châu này cũng quá cứng à. Mục Trần chép miệng than thở. Ở cái nơi mà cường giả hóa thiên cảnh trung kỳ cũng chẳng dám ngồi quá lâu, vậy mà Bạch Long Linh Châu vẫn là sinh long hoạt hổ, hoàn toàn không có dấu hiệu phòng ấn bị phá. Ta không tin người có thể chống cự mãi được. Mục Trần nghiến răng tiếp tục quán chú linh lực vào dẫn lôi đài, khiến lôi đài càng cường thịnh. Lần tiếp theo kích phát dẫn lôi đài là thêm 10 ngày nữa. 10 ngày cả sáng lẫn tối lôi vũ rơi xuống không ngừng. Lôi vũ không ngừng oanh kích khiến Bạch Long Linh Châu cũng trở nên nhạt màu dần đi. Thế nhưng mà phong ấn trong đó chưa hề có dấu hiệu bị phá, khiến Mục Trần cảm thấy đứng ngồi không yên. Khó trách Cửu Tước cũng nói bản thân nó khó mà phá nổi, phong ấn kia quả là vô cùng khủng bố. Mục Trần ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt ngưng trọng nhìn không trung. Cũng vì mười mấy ngày nay, bầu trời liên tục có lôi vân hội tụ về, khiến cho lôi vân trải dài phạm vi trăm dặm, đèn kịt một mảng như muốn ép vỡ không gian. Lôi vân trận trồng rất đáng sợ. Mục Trần ngồi dậy cũng rùn như cậy sấy, biết rằng nếu đổi lại là hắn tuyệt là táng thân trong cuồng phong bạo vũ. Hành động thu hút lôi vân điên cuồng thế này, e rằng trong số cường giả từng tiến vào lôi vực tầng 7, có lẽ không ai dám làm thế. Lôi đình lực có thể rèn luyện linh lực, nhưng quá độ là khiến người ta bị đánh thành tro tàn. Phù. Mục Trần thở một hơi, dõi mắt nhìn vào biển mây trùng điệp, dường như do nó quá mức dày đặc nên hắn nhìn thấy trong lôi vân dày đặc lôi quang lóe sáng giống như là hình thành một lôi hà màu bạc hững hờ giữa đám mây đen đặc, khí thế khiến người ta nhìn vào mà tê tái. Không thể tiếp tục như vậy, Mục Trần lẩm bẩm tự nhủ, chẳng biết tình hình này kéo dài được bao lâu. Mà Liệp Tú Chấn chỉ còn nửa tháng là bắt đầu, hắn hiển nhiên không được cho phép tiêu hao quá nhiều thời gian để giải phong ấn, phải khốc liệt hơn. Mục Trần do dự nghiến răng búng tay. Bạch Long Linh Châu mang theo một đuôi ánh sáng trắng lao vào dòng chảy lôi vân. Lôi hà hình thành từ lôi đình lực hội tụ hơn 10 ngày. Sấm sét cuồng bạo khiến Mục Trần cảm thấy hồi hộp lo lắng, nhưng giờ hắn không còn biện pháp. Véo một luồng ánh sáng trắng bắn lên cao trên thiên địa u ám cực kỳ hấp dẫn. Trong không gian tràn ngập lôi vân lúc này có vài người đang đứng giữa không. Họ đều là cường giả tu luyện ở lôi vực tầng 7. Thời gian này vì động tĩnh chỗ Mục Trần quá mức dữ dội mà phải đến xem thử. Bọn họ thần tình kinh ngạc, chỉ dám đứng cách một khoảng khá xa, nhìn khu vực thu hút lôi vân dày đặc, thật chính họ cũng không dám lỗ mãng đến gần. Cảnh tượng hoành tráng khiến họ tò mò, chẳng biết là cường giả nào ẩn tàng thực lực đến bây giờ mới bại lộ ra, tạo thành động tĩnh lớn như thế. Có cái gì đó bay lên lôi vân, không trung u ám đột nhiên có luồng sáng trắng bay lên cao, xé toang lôi vũ tiến vào mây đen. Trong lôi vân kia đã hình thành lôi hà. Người kia nghĩ gì thế, hắn không biết lôi hà bạo động đáng sợ ra sao ư? Những người ở đây đều là nhân vật ưu tú của Bắc Thương Linh Viện, thế nhưng cũng biến sắc trước cái cảnh tượng kinh hoàng kia, thình lình bắn lùi chạy ra, sắc mặt kinh sợ. Mục Trần không hề biết động tĩnh của hắn kéo đến vài cường giả tò mò. Hắn chỉ chăm chăm quan sát Bạch Long Linh Châu, nó là xuyên qua mây đen trôi vào lôi hà băng bạc. Ầm ầm, chính lúc đó tiếng sấm rền kinh thiên động địa vang vọng, trời đất rung chuyển. Ầm, lôi quang từ trong mây bắn ra, lôi vân không ngờ lạnh nhanh chóng tiêu tan. Trong phạm vi trăm dặm mây đen dày đặc đột ngột biến mất. Một dòng lôi hà sáng rực màu bạc dài ngoằng xuất hiện như một con lôi long khổng lồ tuôn đổ xuống. Lôi đỉnh lỏng có sức công phá cực kỳ đáng sợ. Mục Trần tận mắt thấy đỉnh núi của một dòng lôi đỉnh đánh lập tức hóa thành tro tàn. Mục Trần lạnh gáy tê tái, vội ngừng thúc dục dẫn nơi đài. Dù sao hắn cũng còn ở tuốt trên đỉnh núi, còn Lôi Long đỉnh rất nhanh đánh đến. Hắn biến sắc, dòng Lôi đỉnh quá nhanh, cơ bản hắn không thể tránh. Đùng, thình lình một luồng hắc viêm cuồn cuộn từ cơ thể tuôn ra, hóa thành cánh chim khổng lồ bao bọc hắn. Bùm bùm, Lôi đỉnh lòng đấu hắc viêm sẽ được bắn ra kịch liệt rồi dần tan mất. Đà tạ. Mục Trần thở phào rực rỡ. Hắn biết là do Cửu U Tước ra tay cứu hắn, chứ không số phận bây giờ chẳng khác địch núi kia. Phòng ấn trong Bạch Long Linh Châu sắp phá được rồi. Giọng Cửu U Tước hờ hững vang. Mục Trần nghe thấy cũng vội ngẩng đầu lên, nhìn Bạch Long Linh Châu chìm ngập trong nơi hà, bị Lôi đỉnh ăn mòn xâm thực. Ánh sáng bao bọc lấy Linh Châu càng ngày càng mờ, Bạch Long Linh Châu nhạt dần, long văn khắc trên nó dần biến mất. Chỉ vài cái chớp mắt, long văn hoàn toàn không còn dấu vết. Chính lúc đó Mục Trần cảm nhận rõ dao động linh lực mênh mang tinh khiết trong nó bùng nổ. Phòng ấn đã bị vã. Mục Trần mừng rỡ hét lên. Hào tổn tâm cơ bao ngày, cuối cùng cũng phá giải được phòng ấn Bạch Long Linh Châu. Vút, đôi cánh hắc viêm đang che chở Mục Trần đột nhiên vươn đến, chụp lấy Bạch Long Linh Châu trong nồi hà, kéo nó về. Chỉ tiếp xúc trong giây lát, thế nhưng mà cánh của hắc viêm cũng bị đánh tan một chút. Mục Trần vươn tay ra đón lấy Bạch Long Linh Châu, hưng phấn cảm thấy quả châu ngọc chân quý này bây giờ là chân chính của hắn. Chương 277: Ngoại vực tà tộc. Trên đài dẫn lôi, Mục Trần ngắm nghía quả Bạch Long Linh Châu mượt mà trong tay, mắt vui mừng không che giấu được. Nhưng hắn nhanh chóng tỉnh lại, không hấp dẫn tìm hiểu ảo diệu Bạch Long Linh Châu chỗ này, lập tức cất đi. Trên không trung, lôi hà cuồng mãnh vẫn còn đang phá vách tứ tung, liên tục phóng xuống đồi núi bên dưới. Mục Trần vội lập tức rời khỏi đỉnh núi, dán sát người xuống mặt đất chạy như ma đuổi. Động tĩnh ở đây quá lớn, tin chắc không ít kẻ tò mò quan sát nơi đây. Hiển nhiên hắn không thể ở lại, đành tiếp tục tìm nơi khác tu luyện. Mục Trần bay sát mặt đất, tránh né những cái luồng lôi đình lỏng, tránh khỏi phạm vi tàn phá của lôi đình khổng lồ. Áp lực đã giảm khiến Mục Trần thở phào nhẹ nhõm, rồi hắn tăng tốc tối đa rời khỏi khu vực này, bay vòng vòng thấy một chỗ khá hẻo lánh và khuất bèn hạ xuống. Một cái đồi thấp dẫn lôi đài ở đây cũng không khiến người ta chú ý lắm, lại có những tòa núi xung quanh to lớn che lấp, bình thường không quan sát kỹ rất khó mà nhìn thấy. Mục Trần lơ lửng trên ngọn đồi lọ, cẩn thận quan sát tứ phía rồi mới an tâm hạ xuống, ngồi xếp bằng. Bạch Long Linh Châu lại hiện trong tay, bây giờ mới là lúc tốt nhất để xem xét tỉ mỉ Bạch Long Linh Châu sau khi phá giải phong ấn. Bề ngoài nó không khác gì, chỉ có long văn hoàn toàn biến mất. Trong Linh Châu dường như có sương mù ngấm ra ngoài lượn lờ huyền bí. Mục Trần cảm nhận linh lực hùng hậu của quả Linh Châu, thần sắc trở nên chú ý, hai tay hợp lại. Bạch Long Linh Châu lơ lửng giữa hai bàn tay, linh lực hắc ám tuôn ra bao bọc lấy quả Linh Châu. Thình lình Bạch Long Linh Châu bùng phát hào quang chói mắt, hoàn toàn lấy hắn bao phủ, khiến cho Mục Trần ù tai hoa mắt, rồi cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến hóa. Núi non trùng trùng biến mất, xuất hiện trước mặt Mục Trần chỉ một màu trắng mênh mông vô bờ, sương mù lưu chuyển mang theo linh lực hùng hậu mênh mang. Đây là đâu? Mục Trần nhìn thế giới trắng xóa, thần sắc đăm chiêu. Đây chính là thế giới bên trong Bạch Long Linh Châu kia sao? Trước khi phòng ấn chưa bị phá, hắn chưa từng tiến vào. Hắn thử nhưng đều bị cản, còn bây giờ đã có thể vào được. Đưa mắt nhìn tứ phía, hắn mờ mịt đi về một hướng trên thế giới đầy sương trắng. Mỗi bước hắn đặt chân, sương trắng ở đó tản đi. Mục Trần mới bước một chút, cảnh tượng xung quanh biến hóa. Một con sông xuyên núi xuất hiện, sương tan dần, lộ ra không gian bao la. Mục Trần ở dưới chân trời, nhìn thế giới xa lạ kia, phía xa xa dường như có màu đỏ sậm. Rồi ngay lúc đó một cuộn sóng đỏ mang theo sự lãnh cốc vô tận cuồn cuộn lướt đi. Lời lời nó đi qua, sinh linh bị cắn nuốt, thậm chí tất cả năng lượng trong thiên địa đều bị nhuốm theo màu đỏ. Đằng trước thủy triều đỏ, vô số người bay lên trời muốn dốc cạn lực để ngăn cản, nhưng sức mạnh của họ quá nhỏ bé. Tiếng kêu tuyệt vọng thảm thiết vang vọng, khung cảnh khủng bố như hủy diệt vô tận, một hồi diệt chủng đáng sợ. Màu đỏ lan ra nhuốm hết tất cả, mọi sinh linh đều bị nuốt hết, mọi năng lượng bị ô nhiễm. Thế giới đang ngập tràn sinh khí đột nhiên tan hoang. Mục Trần toát mồ hôi hột, kinh hãi tột độ. Thủy triều đỏ này là cái gì sao đáng sợ đến thế? Mục Trần nhìn chằm chằm vào thủy triều đỏ, huyết quang hội tụ thành một vật mơ ảo đầy vây đỏ, trông giống như là pho tượng ma thần. Đôi mắt tà ác bất thình lình nhìn phía Mục Trần, ánh mắt đáng sợ khiến Mục Trần thất kinh. Rồi bất chợt không gian đằng trước kia biến đổi, thế giới gần như là tuyệt diệt, lại mọc lên một đỉnh núi cao ngất. Vài bóng người xé toang không gian, chui ra ngoài chạy trốn. Mục Trần nhìn thấy những người đó, trong đó là một kẻ đầu trắng, dáng vẻ quen thuộc dường như gặp ở đâu đó. Đó là Bạch Long Chí Tôn. Mục Trần chấn động hoảng sợ thốt lên. Trước mắt mờ dần đi, dường như thời gian trôi qua chóng vánh. Đến khi hắn định thần lại, thì cảnh tượng xung quanh trở về một màu trắng xóa. Mục Trần toát mồ hôi đầy người, cảnh tượng khi nãy vẫn còn rõ nhìn trong đầu. Thật là đáng sợ. Sinh vật quỷ quái đỏ ngầu kia là cái gì vậy? Lại còn những người trốn khỏi thế giới bị tuyệt diệt kia, có cả Bạch Long Chí Tôn. Đúng vậy, ta từ nơi đó thoát đi. Đột nhiên từ đâu có tiếng nói vang vọng. Mục Trần giật mình ngẩng đầu nhìn ngó tứ phương. Ngay đằng trước hắn, xương trắng hội tụ lại, trong tiếng nòng ngầm vàng rền hóa thành một con bạch long trên cao. Bạch long xoay vần hạ xuống khu vực trước mặt Mục Trần. Ánh sáng lóe lên, một người đang ngồi xếp bằng, mái tóc trắng bóc, làn da cũng trắng như thiếu niên, mắt trắng dã không trọng, thật là quỷ dị. Đôi mắt trắng dã nhìn Mục Trần. Ha ha, thật đáng mừng, phong ấn của bổn tọa trong Bạch Long Linh Châu đã bị người phá giải. Người kia cười thản nhiên giọng ôn hòa. Bạch Long Chí Tôn. Mục Trần thấy người kia lòng vô cùng kinh ngạc. Trong không gian linh tàng hắn thấy dáng người này, nhưng lúc đó còn mơ hồ lắm, so với hiện tại không thể rõ bằng. Cũng vì đó mà hắn cảm thấy uy áp đáng sợ của Chí Tôn dữ dội hơn. Người kia đã khuất, vậy mà còn uy áp tồn tại đáng sợ theo thời gian. Vãn bối Mục Trần may mắn đoạt được Bạch Long Linh Châu, lộ mãng phá giải phòng ấn, quấy nhiễu chỗ an nghỉ, mong tiền bối thứ lỗi. Mục Trần ôm quyền cất giọng cẩn thận, thật thà lên tiếng. Cường giả như Bạch Long Chí Tôn dù chết chỉ để lại một thủ đoạn tùy tay cũng có thể khiến hắn gặp nguy hiểm chí mạng, do đó khiêm nhường một chút cũng chẳng thừa. Bạch Long Chí Tôn nhìn Mục Trần mỉm cười. Ngươi có thể đoạt được Bạch Long Linh Châu của ta, tức là hai ta có duyên phận. Mục Trần gật đầu do dự một chút, nhịn không khỏi. Cảnh tượng lúc này ta thấy là gì vậy? Với cái thứ đáng sợ kia, hắn rất muốn biết cái gì đã làm cho thế giới đầy sinh cơ kia lại bị tuyệt diệt. Hình ảnh đó là ảnh ta từng trải qua mà thôi. Đại thiên thế giới rộng lớn vô cùng, lời vô số vị diện giao nhau, sự hung hiểm tàn khốc của nó người hình dung không nổi đâu. Mục Trần im lặng, đúng thật là hắn chưa từng trải qua những cái chuyện đáng kinh hãi như thế. Hắn vẫn có thể cảm nhận rõ sự đáng sợ của nó. Huyết triều kia là cái gì vậy? Mục Trần tò mò hỏi về sinh vật, chỉ một cái nhìn khiến hắn sợ run bắn cả người. Là một chi của ta tộc ngoại vực, chúng ta gọi nó là huyết tà tộc. Thế giới mà người thấy đã bị nó tiêu diệt, kia chính là quê hương của ta. À, ta cũng là người ở hạ vị diện trốn đến đại thiên thế giới. Bạch Long Chí Tôn cười lớn, trong tiếng cười mang đậm sự thê lương sâu khổ. Tà tộc ngoại vực là cái gì? Mục Trần lầm bầm. Bạch Long Chí Tôn khẽ lắc đầu. Ta cũng không biết nhiều về chúng. Người sinh ra ở đại thiên thế giới xem như thuộc về nội vực đại thiên thế giới. Nếu không có gì ngoài ý muốn, có lẽ cả đời này cũng chẳng thể tiếp xúc mấy thứ kia. Nhưng đối với một số hạ vị diện, chúng nó là thứ khủng bố nhất. Một khi bị chúng phát hiện thì là đại kiếp tuyệt diệt thế giới, giống như người vừa nhìn thấy lúc nãy. Chuyện như thế, người nghe có vẻ không thể xảy ra, thực tế nó tồn tại. Người có nghe về võ tổ chưa? Bạch Long Chí Tôn nhìn Mục Trần hỏi. Võ tổ Lâm Động. Mục Trần kinh ngạc. Bạch Long Chí Tôn gật đầu. Võ tổ cũng tới từ hạ vị diện, hơn chỗ hắn từng bị tà tộc ngoại vực tấn công. Dù vậy, võ tổ lại vượt xa ta. Hắn không chỉ đuổi chúng đi, mà ngay cả hoàng đô tà tộc cũng bị hắn càn quét. Dù chỉ là một chi trong tà tộc ngoại vực, sức mạnh bọn chúng có được thì những hạ vị diện khó mà cản. Võ tổ có thể làm được việc ấy thật là khiến người ta bội phục. Hắn so với ta mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mục Trần xung động. Đại thiên thế giới cao hơn hạ vị diện, có rất nhiều ưu thế cấp bậc cường giả cao hơn, cũng khá nhiều. Vì võ tổ kia năm xưa chỉ bằng tài nguyên ở hạ vị diện có thành tựu xuất sắc như thế, không hổ là người mở ra võ cảnh của đại thiên thế giới này. À, đã nhiều năm phải im lặng, nhất thời ta nói quá nhiều rồi. Bạch Long Chí Tôn cười dần khôi phục, vì bây giờ chỉ là một tia ý niệm thần thức yếu ớt nhìn qua Mộc Trần. Gặp mặt đó là duyên, nếu người đã đạt được Bạch Long Linh Châu của ta lại có thể phá giải phong ấn, vậy bổn tọa cũng nhân dịp này giúp người một tay. Lời vừa dứt, hắn vùng tay, trên thế giới trắng xóa đột nhiên ngùn ngụt vô tận sương trắng lao đến, tràn ngập linh lực tinh khiết mà hùng hậu. Bạch Long Chí Tôn mỉm cười, ngón tay chỉ, sóng linh lực cuộn trào, gió cuốn mây bay ào ào đổ vào Mộc Trần. Sức mạnh bổn tọa để lại, người có thể tiếp nhận bao nhiêu phải xem bản lĩnh cùng số phận của người thôi.